Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 939 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và của những bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu Kiến thức Tâm linh của Thi. Tập 938 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Thanh, bạn Tâm Tâm và bạn Nguyễn Thị Thanh Sa các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này nhà ở Sài Gòn, bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu Kiến thức Tâm linh của Thi một câu chuyện do chính bản thân của bạn cùng với lại những người bạn thân của bạn đã trải qua cách đây cũng đã mấy năm về trước. Bạn kể rằng á là trong nhóm bạn thân của bạn có một anh, quê của anh này ở Kiên Giang, thì anh này có tổ chức đám cưới dưới quê, cho nên nó là có mời nguyên một nhóm bạn về quê ăn đám cưới của ảnh. Thì do là các bạn này nhà ở Sài Gòn chưa bao giờ đi Kiên Giang lần nào, thành ra là cũng không có rành đường lắm, thì qua cái lời chỉ của anh kia với lại lên Google Map á, thì thấy rằng á, là đi từ Sài Gòn về cầu Cần Thơ, sau đó là đi quốc lộ 61C á, thì cái đường đi nó sẽ gần hơn, cho nên nó là các bạn này quyết định đi cái đoạn đường đó. Thì khi mà đi á là đi vào lúc buổi chiều, đi tổng cộng là 6 người, 3 chiếc xe máy, cứ mỗi chiếc là 2 người ha. Cái ban đầu đi á thì hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Cho tới quốc lộ 61C á thì lúc đó đã hơn 10 giờ mấy, 11 giờ rồi các bạn. Thì bạn kể rằng á là do có nhiều đoạn đường á thì bạn chưa có qua lần nào, cho nên bạn cũng không rõ nó tên gì nha. Bạn chỉ nhớ rằng á là khi mà đi tới đoạn này á nó rất là vắng luôn, hai bên á chỉ là cánh đồng thôi, hoàn toàn là không thấy nhà và cũng không có đèn đường, chỉ nhờ ba cái đèn xe của ba chiếc xe mà đi thôi. Nhưng mà do là các bạn này đều là thanh niên trai tráng cho nên nó là cũng không có sợ gì cả, các bạn cứ đi bình thường. Thì bạn á là bạn dẫn đầu, hai xe kia á, thì đi đằng sau. Cái lúc mà bạn đang chạy nha, cái tự nhiên cái đoạn đó đó là hai bên là ruộng, hoàn toàn không có nhà. Tự nhiên á là đang chạy qua cái đèn của mình á thì bạn thấy có nguyên một cái cục. Mà cái cục này á là nó ở giữa đường phía trước xa xa vậy nè, bạn thấy rằng á là nó đỏ đỏ, nó bóng bóng. Thì lúc đó là bạn nghĩ trong bụng rằng á chắc là cái cục đó là bịch rác hoặc là hả cái gì đó, chứ bạn hoàn toàn không có nghĩ gì về vấn đề tâm linh. Thì bạn kể rằng á là ban đầu thì bạn nghĩ vậy, nhưng mà càng lại gần hơn, càng chạy gần hơn á thì bạn mới hú hồn là tại vì cái cục đó là một người đàn ông các bạn, và cái ông này á là ổng mặc một cái quần tà lõn màu đỏ, còn người của ổng á là ổng ở trần, và cái đầu của ổng á là chọc lóc, không có một cọng tóc nào cả, mà ổng đang nằm ở giữa đường giống như ổng đang nằm ngủ vậy đó. Thì do lúc đó là gần tới gần cho nên nó là cái bạn này bạn phải thắng và bạn phải lách qua một bên, nhưng mà may mắn là không có bị lọt xuống ruộng. Thì hai xe đằng sau á là cũng thấy ổng cũng hết hồn cho nên nó là cũng lách theo bạn luôn. Thì khi mà lách qua rồi, chạy lên một khúc rồi á thì bắt đầu á là 6 đứa mới nói chuyện với nhau, mới nói rằng á là trời ơi, cái thằng cha nội đó đó chắc là dân nhậu, nhậu về rồi xỉn quá cần câu á, cho nên nó là không có nhớ đường về nhà hoặc là không có về nhà nổi, thành ra là mới nằm giữa đường ngủ như vậy, chứ ai mà kỳ cục vậy, chỉ có thể là dân nhậu thôi, không có đi về nhà nổi mới ngủ kiểu vậy thôi. Thì lúc đó là các bạn này bàn với nhau là như vậy ha. Thì khi mà chạy thêm một đoạn nữa là tới một cái phà nhỏ, Nhưng mà phà này á, thì người ta cũng chạy 24 trên 24, mà do là cái lúc đó là không có khách các bạn, cho nên nó là cái phà này hiện đang bên kia sông. Cho nên nó là một anh trong nhóm phải lấy điện thoại để mà gọi cho cái số phà đó, kêu á, là qua đây rước khách. Thì lúc đó là cái người chủ phà, người ta cũng cho phà qua đây để mà đón khách lên. Khi mà các bạn này chạy lên phà rồi á, cái lúc mà nhìn cái ông lái phà, tự nhiên á là mạnh người nào người nấy teo ghi hết, là tại vì á là nhìn cái ông lái phà này á, ổng y chang như là cái người mà nằm giữa đường mới nãy. Ổng cũng mặc một cái quần tà lõn màu đỏ, cũng cởi trần và cái đầu cũng chọc lóc, không có cái cọng tóc nào hết. Thì cái lúc mà nhìn thấy cái ông này á, tự nhiên hoang mang các bạn, hoang mang, ủa sao giống cái ông mới nãy nằm giữa đường vậy. Nhưng mà bạn trấn an, bạn mới nói với lại mấy người bạn kia rằng á là chắc không phải đâu tụi bay ơi, tại vì mới nãy á là cái ông mà nằm giữa đường á là mình chỉ thấy ổng mặc cái quần tà lỏn màu đỏ, ổng cởi trần, với lại ổng không có cái cọng tóc nào trên đầu thôi, chứ hoàn toàn á là mình đâu có thấy được cái mặt của ổng đâu, ai biết cái mặt ổng ra sao. Cho nên đó là nhiều khi cái người này á là chỉ là giống như vậy thôi, chứ đâu phải là cái ông mới nãy. Thành ra là các bạn này cũng tự trấn an, ha, mình đâu có thấy mặt cái ông kia đâu, cho nên đó là chắc là người giống người mà thôi. Xong rồi khi mà phà qua bên kia rồi á thì các bạn này lại tiếp tục chạy, chạy một đoạn nữa thì cái lúc này á là tầm khoảng chừng 3 4 cây số nữa là sẽ tới nhà của cái anh làm đám cưới. Thì trong cái lúc mà đang chạy thì lúc này trời đã khuya rồi các bạn, và bắt đầu trời nó mưa lâm râm, mưa thì không có lớn đâu nhưng mà nó dạng lâm râm mà mưa dai đó. Thì khi mà đang chạy tự nhiên á là bạn trông thấy một người. Cái người này á thì mặc áo mưa mà chống cây gậy đi ở bên vệ đường á, mà đi từ từ từ từ từ từ chậm chậm. Thì ban đầu á là bạn tính rằng mình chạy luôn đi, hả, người ta đi kệ người ta, nhưng mà cái đoạn này là cũng vắng nha, không có nhà hai bên nha. Thì bạn nói rằng thay vì mình đi luôn đi, người ta đi kệ người ta, nhưng mà do lúc đó là bạn thấy trời nó mưa không phải là mưa lớn nhưng mà dạng lâm râm này là mưa dai dữ lắm. Mà cái người này á là chống cây gậy thì có vẻ là già rồi, mà nhất là đi từ từ từ từ chậm chậm mà giữa đêm như vậy thì biết khi nào mà người ta về tới nhà. Thành ra là trong lòng của bạn với lại mấy cái bạn kia mới thấy rằng đó là nhìn tội tội làm sao á, cho nên đó là mọi người mới quyết định đó là đi kè theo cái ông đó, là đàn ông nha các bạn. Thì mới nói rằng đó là chú ơi, chú sao mà tự nhiên giờ này khuya rồi, nửa đêm rồi mà sao chú không về nhà mà chú đi đây, nhà chú ở đâu vậy? Thì ông này ông dòm qua, ông mới cười bình thường lắm như người vậy đó. Ông mới nói rằng đó là hả, sắp tới nhà chú rồi, nhà của chú cách đây chừng 100 mét à, mới sao đâu. Thì lúc đó đó bạn mới lên tiếng, bạn mới nói rằng đó là thôi giờ này trời mưa chú hả, không mấy chú nhảy lên đi, con tống chú là về nhà chú luôn, tại vì con cũng đi thuận đường vậy đó. Thì ổng nói không sao đâu con, không sao, đi mấy đứa cứ đi đi đi, không sao đâu chú, không sao đâu chú, đi được mà. Nhưng mà bạn vẫn cố, bạn nói rằng là chợ chú cứ leo lên đại đi, không có gì đâu hả, trời mưa vậy á là chú đi, mà chú đi chậm vậy nữa rồi mắc công dầm mưa lâu là mắc công bệnh á, thôi chú cứ leo lên đi. Nhưng mà cái ông này lúc này tự nhiên ổng hả, ổng ngước lên ổng nhìn bạn, cái ông mới nói vậy nè, không sao đâu mà, không sao đâu, mày có tin rằng á hả là cái sức khỏe của tao tao còn khỏe hơn 6 thằng bay gộp lại. Thì khi mà bạn nghe cái chú này nói vậy thì bạn thấy mắc cười, là tại vì á là nguyên nhóm của bạn toàn là thanh niên trai tráng không à, khỏe mạnh không, còn cái ông này là nhìn ổng là có vẻ già rồi mà ổng đi lụm cụm như vậy thì làm sao cái sức khỏe của ổng mà bằng 6 đứa hả là mình được. Cho nên đó là bạn mới nói trời ơi, chú giỡn hoài, chú giỡn hoài làm gì chú giỡn hoài chú. Cái ổng nói thiệt mà, mày không tin hả, mày không tin hả, tự nhiên la làng lên các bạn. Xong cái mặt ổng long lên, con mắt ổng long lên trông có vẻ hung dữ lắm, cái ổng la làng lên, cái ổng nói mày không tin hả, mày không tin hả, mày không tin, tao làm cho mày coi nha. Xong cái ổng giục cây gậy, ổng giục cây gậy xong cái trên người của ổng á thì ổng đang mặc áo mưa, cho nên lúc này ổng mới lột cái áo mưa ra, ổng giục cái áo mưa. Thì khi mà ổng lột cái áo mưa ra đó là các bạn này ai nấy á là đều hú hồn hú vía, là tại vì khi mà ổng lột cái áo mưa ra thì cái thằng cha này ổng cũng mặc cái quần tà lõn màu đỏ, cũng cởi trần, mà tại vì mới nãy là ổng mặc áo mưa cho nên là mình đâu có thấy, mình không thấy rõ. Thì lúc mà ổng lột ổng giục cái áo mưa ra rồi thì mới thấy rằng á là ổng cởi trần, không có mặc áo mà ông mặc cái quần tà lỏng màu đỏ. Và mới nãy thì cái áo mưa nó có cái đồ che trên đầu á, lúc đó ông giục ra thì mới thấy rằng cái đầu của ông chọc lóc rồi các bạn, chọc lóc không có một cọng tóc nào. Và cái mặt của ông này y chang như là cái mặt của cái ông mà mới nãy chạy phà đưa các bạn này qua sông. Thì lúc đó là ông giục ra, ông giục hả gậy, ông lột áo mưa ra, ông sừng sổ lên, ông hung dữ lắm, nói ông tin hả, tao làm cho tụi bay tin nè. Cái xong cái ông chỉ một anh trong nhóm mà nói nè thằng này mày tin tao chưa, mày tin tao chưa, ông làm thấy ghê lắm. Thì lúc đó là các bạn này sợ, trời ơi ba lần rồi hả, lần đầu tiên là thấy nằm giữa đường, tới lần thứ hai là thấy trên phà thì mình tự mình trấn an mình được, nhưng tới lần này là lần thứ ba vẫn thấy y chang như là cái ông mà mới nãy trên phà, và y chang tướng tá mặc đồ đầu tóc không có cọng tóc nào, y như là cái ông đầu tiên mình thấy nằm giữa đường. Là bắt đầu các bạn này cảm thấy có điều gì không lành rồi, mà ổng còn hùng hổ làm thấy ghê lắm. Cho nên đó là các bạn này á mới gồ ra chạy tụi bay ơi chạy. Bắt đầu á là ba đứa sáu ba chiếc xe sáu đứa bắt đầu hả là la làng mà chạy nha. Khi mà chạy á làng cha này còn rượt theo nữa các bạn, chả hả tụi bay ngừng lại chưa, tụi bay ngừng lại chưa, tao đói tao đói, tụi bay ngừng lại cho tao ăn chưa, tin tao chưa, tao đói ngừng lại, mỏng la làng vậy đó. Mà coi như là ba ba chiếc xe này cứ chạy và ổng cứ rượt theo. Thì chạy cho tới một hồi sau á là bắt đầu vô cái khu dân cư mà có người dân á các bạn, xong rồi thấy một cái chùa mà bạn nói rằng ngay cái ngày đó là ngày vía Quan Âm, cho nên đó là chùa này á là người ta vẫn còn mở luôn. Thì khi đó là quá sợ, sợ quá cho nên đó là ba chiếc hả là chạy thẳng vô trong sân chùa luôn, xong rồi á là nhảy xuống xe bay thẳng vô chính điện, bay thẳng vô chính điện sáu đứa các bạn. Thì khi mà sáu đứa hả là chạy thẳng vô chính điện á là có một vị sư bước ra mới thấy là sáu đứa này mặt đứa nào đứa nấy là mặt cắt không còn giọt máu, hớt ha hớt hải sợ hãi vậy đó. Cho nên vị sư này mới hỏi rằng á là có chuyện gì vậy. Thì bắt đầu á là các bạn này mới kể lại, mới tường thuật lại là từ đầu tiên khi mà nhìn thấy thằng cha đó nằm giữa đường cho tới khi mà thấy thằng cha đưa mình đi phà rồi mới nãy nữa, nó kinh dị vậy đó. Thì vị sư này mới nói rằng á là rồi hả tụi con á là tụi con thấy cái ông đó hôm nay là cái ngày giỗ của ổng mà không có ai cúng kiến cho ổng á, cho nên nó là ổng quậy dữ lắm, nhất là những cái năm mà có đám giỗ của ổng á mà không ai cúng là ổng quậy nhất cái ngày mà đám giỗ của ổng. Thì lúc đó là các bạn này sợ lắm, ngồi đó cho bình tĩnh một hồi thì mới nghe vị sư này kể lại là cái ông này nè, ổng là cái người mà bị tâm thần á các bạn, cho nên nó là ổng chết cũng là mấy năm trước rồi. Và cái đoạn mà ổng chết là ngay cái đoạn mà các bạn này nhìn thấy đầu tiên. Mà hả hôm nay là ngày giỗ nè, tại vì ổng không có gia đình, không có người thân, cho nên nó là khi mà tới ngày giỗ không ai cúng kiến hết, thành ra là ổng mới quậy vậy đó. Không sao đâu, là thầy trấn an mấy bạn này như vậy. Nhưng mà mấy bạn này cũng rất là sợ, các bạn sợ dữ lắm. Xong rồi gọi điện cho cái anh mà đám cưới đó, kêu ảnh ra cái chùa đó để rước mấy bạn này về nhà. Thì khi mà rước về nhà cũng còn sợ hãi, thành ra mới kể lại cái chuyện đó cho mẹ của anh bạn đó nghe. Thì qua cái ngày hôm sau thì mẹ của anh đó đó đã làm một mâm cơm để mà đem ra cái chỗ mà thấy ổng đầu tiên cúng cho ổng các bạn. Cúng cho ổng tại vì các bạn nhớ mới nãy thì nói là ổng rượt theo, ổng nói rằng tụi bay đứng lại, tụi bay tin chưa, tao đói, tao đói. Là ổng nói ổng đói cũng tội nghiệp các bạn ha. Thì đây là một chuyện mà khiến cho nguyên nhóm rất là ám ảnh à, tới giờ luôn. Thì bạn này á, là đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi câu chuyện này. Bạn nói rằng á, là tới tận bây giờ từng chi tiết là vẫn còn nhớ rất là rõ ràng các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, các bạn tưởng tượng thử ha, thấy ghê các bạn ha. Gặp mình đó hả mà mình trong cái trường hợp như vậy thì mình không biết xử lý làm sao. Riêng Thi thì Thi hay đi chơi, mà nhất là Thi khoái đi những cái cung đường mà nó tối, nó không có nhà cửa thì khoái lắm, thì khoái dữ lắm. Cho nên đó là Thi hay đi chơi mà đi đêm á các bạn, cho nên nó hả là, nhưng mà Thi thì chưa bao giờ gặp trường hợp như các bạn này. Nếu mà gặp không biết làm sao, mà để Thi kể chuyện này cái tự nhiên Thi sực nhớ cũng nhiều chuyện, nhưng mà Thi có viết ở trên Bay của Thi rồi, Thi có viết trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm á, là cách đây mấy bữa trước Thi kể cho mọi người trên bay nghe rồi. Nhưng mà chắc là những bạn mà không có Facebook á, chắc là chưa có đọc được cái bài này của Thi đâu. Thì sẵn hôm nay á, là Thi kể chuyện này thì Thi sẽ kể cái câu chuyện của Thi trải qua cách đây cũng là mấy bữa trước. Thì các bạn nhớ không, mấy hôm trước là Thi đi lên Gia Lai Thi chơi. À, cho nên đó là Thi kể chuyện trên xe đó các bạn. Thì cái hôm đó đó là khi mà Thi kể chuyện xong rồi, Thi kể xong cái tập xăm mình cho ma đó, thì lúc mà Thi kể xong là buổi chiều rồi bắt đầu up lên đó thì cũng là khoảng chừng 7 giờ mấy, gần 8 giờ tối. Mà do là mẹ chồng của Thi á, thì Thi nói rõ luôn không phải là quê Gia Lai mà mẹ chồng của Thi là quê ở Bến Tre các bạn nha. Nhưng mà sau này do là lên Gia Lai làm ăn thì thấy mảnh đất này làm ăn được, cho nên nó là ba mẹ chồng của Thi á, là đã ở lại tại đây. Thì nhà của mẹ chồng Thi đang ở là ở Bầu Cạn nha các bạn. Thì lúc mà úp chuyện xong xuôi hết rồi á, thì lúc đó là hai đứa con Thi á, nó thèm ăn gà rán rồi ăn bánh tráng với lại uống trà sữa. Thành ra là sau khi úp chuyện xong thì gia đình hai vợ chồng con cái bắt đầu kéo nhau đi ra ngoài thành phố Pleiku á, để mà mua bánh tráng nè, mua trà sữa rồi ghé gà rán là Lotteria để mà mua rồi bắt đầu mới về. Thì khi mà mua xong xuôi hết rồi thì lúc đó cũng đã 9 giờ các bạn, 9 giờ rồi. Thì Thi mới nghĩ rằng là từ nào tới giờ là từ cái chỗ Bầu Cạn của mẹ chồng Thi đang ở là muốn ra thành phố Pleiku là nó tầm khoảng chừng 18 19 cây số. Mà thường là mình đi ra ngay chỗ cái núi Hàm Rồng á các bạn, xong rồi là mình đi thẳng cái đường quốc lộ để mà lên thành phố ha. Nhưng mà đi cái đường đó riết nó chán. Nó chán các bạn, cho nên đó là Thi mới nói với anh Di rằng là anh không mấy anh lên trên chị Google á, anh search thử coi có cái con đường nào khác để mà về nhà hay không. Chứ từ nào tới giờ bao nhiêu năm nay là mình cứ đi cái con đường kia, mình đi riết mình ngán. Thành ra là anh coi thử rồi có cái con đường nào không. Thì ổng cũng lên ổng coi, ổng lên ổng coi thì ổng thấy có một cái con đường mà ổng nói rằng cái đường này giống như là băng rừng em ơi, tại vì không thấy nhà. Toàn là là thấy rừng cây đồ không à. Cái Thi nó ừ đi đường đó đi, nếu mà xe lớn mình đi được thì cứ đi, nhầm nhò gì xong cái cũng đi. Mà lúc đó đi thì cũng chín mấy thôi các bạn, chứ cũng không phải là trễ. Mà khi mà đi nha thì cái cảm giác phê lắm, nhìn lên bầu trời là lúc đó là trăng, mà cái trăng hình lưỡi liềm á các bạn, mà nó đỏ nữa, nhìn y như là trong truyện Harry Potter vậy đó. Cái con của Thi nó trời trời mẹ mẹ mày nhìn ánh trăng coi. Lúc đó gia đình Thi phấn khích vô cùng các bạn. Ban đầu đi vô cái con đường này thì cũng có nhà cửa, nói chung là cũng có nhà cửa có người, nhưng sau một hồi á là bắt đầu không còn nhà cửa nữa, cái con đường nó có chút xíu luôn. Thí dụ như bây giờ mà mình muốn đổi ý mà mình muốn quay đầu á thì chỉ có đi xe máy thì mới quay đầu được thôi. Còn là nếu mà đi xe 4 chỗ trở lên là không thể nào quay đầu được. Cái con đường này nó rất là nhỏ các bạn. Lúc đi phấn khích dữ lắm, đi một đoạn đầu á là khoái, thiệt là khoái luôn, nhưng mà Thi không có quay lại. Thì sau một hồi Thi nghĩ rằng trời ơi, sao mình đi con đường này nó vắng vậy á, mà mình không quay lại thì lần sau, cái khúc sau thì Thi có quay lại nha. Thì Thi có up lên trên kênh gia đình Misu của Thi, các bạn có thể qua xem. Thì lúc mà Thi vô cái con đường này thì cũng bình thường, nói chung phấn khích lắm. Và cả gia đình khoái vô cùng, khoái hai bên là cây cối không, không thấy nhà gì hết. Tới thui, tới hụng, có một người nào hết. Chạy một hồi sau thấy có một chiếc xe rác, rồi có cái bảng á là xã gào á các bạn. Thì lúc đó là nói chung là mình chỉ thấy cái chiếc xe gác đó thôi, ngoài ra thấy thêm một người chạy xe Honda nữa, còn ngoài ra là không còn thấy ai nữa. Sau đó là đi ra một cái con đường, đường này nó đẹp hơn, cái con đường này người ta mới mở, ngay cái đầu đường á là có để là đoạn đường chưa có được phép lưu thông, nhưng mà do mình đi băng ra đó thì mình cũng quẹo mình đi luôn, đoạn đường này sẽ dẫn đi Kon Tum đó các bạn. Thì cái lúc mà đi cái con đường này cũng vậy, đèo dốc rồi lên xuống phê dữ lắm nha. Bắt đầu là lúc đó là cũng đã 9 giờ gần 10 giờ rồi. Khi mà đi về cũng bình thường, về tới là cũng bình thường, bắt đầu ăn uống, hai đứa con Thi ăn, Thi cũng ăn bánh tráng, xong tới khoảng chừng 11 giờ là chuẩn bị ăn xong đi ngủ đó. Thì tự nhiên cái lúc này các bạn, Thi rất là nhức đầu. Thi rất là nhức đầu, mà Thi á thì Thi có cái tâm linh là có cái chuyện gì mà có vòng vòng có vong á, là một là Thi thấy, hai là Thi sẽ nhức đầu. Thì lúc này là Thi rất là nhức đầu, nhưng mà Thi cứ nghĩ rằng chắc là do Thi thiếu ngủ, Thi ngủ không được cho nên Thi nhức đầu thôi. Xong cái Thi mới nói với chồng Thi, thì ổng mới đưa thuốc cho Thi uống, kêu rằng em uống đi, uống cái thuốc Habacon đó các bạn. Xong Thi uống vô vẫn không hết nhức, vẫn không hết nhức, uống một hồi sao vẫn không hết nhức, mà nó nhức rất là kỳ, nó nhức giống như là mỗi lần mà Thi làm biếng không kể chuyện vậy đó, nó nhức kiểu vậy đó, uống thuốc không có hết. Xong cái Thi cứ nằm đó, mà do là ở ngoài xe có máy lạnh đó các bạn, cho nên đó là ba mẹ con Thi là ngủ ngoài xe chứ không có vô nhà ngủ nha. Xong cái nếu mà bạn nào mà có xe transit á là các bạn sẽ biết ở phía sau xe là nó có hai cái cửa kính nhỏ thôi, nó không phải là cái cửa sổ mà mình mở ra, mà nó có một cái cửa kính nhỏ mình đẩy ra cái gì nó hở một khúc vậy nè. Thì lúc đó là anh Duy á, ảnh có lấy cái cọng dây để mà ảnh câu điện từ trong nhà ra để mình xài điện cho nó thoải mái, chứ không phải là xài điện năng lượng mặt trời hoặc là xài điện bình. Cho nên nó là ảnh câu ra, thì thành ra là cái cửa kính đó đó là phải hở một khúc vậy nè, tầm khoảng chừng 3 cm thôi các bạn. Thì lúc đó là Thi nhức đầu rất là nhức, nhức mà coi như uống thuốc không hết, khó chịu dữ lắm, không ngủ được. Hai đứa nhỏ thì nó ngủ rồi, mình nằm đó hoài, nằm chằn chọc cho tới tầm khoảng chừng 3 giờ mấy luôn, cứ cố gắng là nằm để mà cố gắng dỗ mình vô giấc ngủ á, nhưng mà không có ngủ được, cứ là đau, cái đầu nó đau vô cùng luôn. Thì đang nằm cái tự nhiên các bạn biết không, tự nhiên Thi cảm thấy nhột trên cái đầu mình vậy nè, Thi thấy nhột nhột nhột kỳ lắm. Thi mới dòm lên, thì do là có để đèn, cái đèn tròn á để mà Thi ngồi cái chuyện đó, là Thi để cái đèn đó để tối mình tụt xuống mình đi toilet cho nó dễ, chứ không phải là tắt đèn tới thôi. Thì cái lúc mà Thi tự nhiên nhột vậy, cái Thi mới dòm lên, thì khi mà Thi dòm lên á là Thi thấy một cái móng tay các bạn, một cái móng tay nó dài, nó dài, nó thọt vô từ ngay chỗ cái khe hở của cái cửa mà mình để hở ra để lòn với điện á, là cái móng tay này nó dài tầm khoảng chừng 30, hơn 30 cm, nó rất là dài, nó dài mà nó nhọn, mà nó đen thui à, mà nó nhọn quắc à, thọt vô khều khều trên cái đầu của Thi vậy nè. Thì khi mà Thi dòm lên thì theo phản xạ của Thi là Thi giật mình, Thi giật mình, nhưng mà thiệt tình lúc đó là Thi không có nghĩ là ma, mà Thi cứ nghĩ rằng ăn trộm không thôi, nghĩ là ăn trộm các bạn. Thì Thi theo phản xạ của Thi, Thi dòm lên cái Thi đánh một cái bớt vô trong cái ngón đó đó, nó đang thọt vô cái cây đó đó, nó bớt vậy cái nó rút ra, nó rút ra các bạn, cái hả nó rút ra thì Thi cũng không nói gì, ở ngoài đất cũng im lặng. Xong cái nó gõ vô trong kiếng, nó gõ bóc bóc bóc bóc bóc vô trong kiếng mà gõ mấy lần vậy đó, cái Thi mới tức, Thi mới gõ lại, Thi mới gõ lại là ý là ừ tao thức trong đây nha, mày muốn ăn trộm á, nhưng mà tao đang thức trong đây, tao có thể la làng lên bất cứ lúc nào, là Thi nghĩ là như vậy các bạn. Cho nên Thi gõ lại, Thi gõ cốc cốc cốc cốc trở lại ha. Thì khi mà Thi gõ cốc cốc trở lại là nó gõ tiếp, nó gõ tiếp gõ tiếp, cái lúc đó tự nhiên Thi nghi, Thi nghi các bạn. Mà mình á thì không phải là mình gan dạ gì, nhưng mà mình nghi cái mình mới nói vậy nè, đủ rồi nha, đủ rồi nha, Thi nói vậy đó, đủ rồi nha. Cái xong cái nó lại gõ tiếp tục, nó gõ tiếp bóc bóc bóc vô tiếp, giống như là nó coi thường, nó khinh rẻ cái lời của mình vậy đó. Cái Thi mới tức lên, Thi mới chửi, đủ má mày, đủ rồi nha mày. Thi nói vậy đó, đủ mẹ mày, đủ rồi nha mày hả. Xong cái là nó ngưng gõ, nó không còn gõ nữa, mà cái lúc đó Thi vẫn rất là nhức đầu nha các bạn. Nhưng mà khi mà nó ngưng gõ rồi, hình như là nó đi rồi á, thì tự nhiên á là cái đầu của Thi nó không còn nhức nữa, nó bình thường trở lại. Nhưng mà Thi cũng nằm đó là cũng không có ngủ được sâu. À, tuy rằng đã hết nhức đầu rồi nhưng mà vẫn không có ngủ được sâu. Thì cho tới sáng hôm sau chồng của Thi đi uống cà phê với lại ba chồng á, là Thi có dặn, tại vì ba chồng Thi có mấy cuốn sách cổ mà Thi khoái đọc sách dữ lắm, cho nên đó là Thi dặn chồng Thi rằng đó là nhớ xin ba mấy cuốn sách về cho em chứ hả, để sau này nó mục. Thì lúc đó hả là Thi có nhắn tin, Thi dặn chồng á là anh nhớ, anh đi uống cà phê hả là anh nhớ anh xin ba nha. Thì bắt đầu mình nằm mình đợi chờ không thấy ông trả lời, cái Thi lại nhắn lại rằng đó là anh nói chưa, ba có cho sách không. Thì chồng Thi nói rằng có cho nhưng mà chiều là vô lấy. Xong cái Thi mới kể tối hôm qua là em bị vậy vậy vậy đó. Cái ông gì ông nói rằng là chắc là hôm qua đi cái con đường đó, tại vì hồi hôm qua cái lúc mà ông cho Thi uống thuốc á mà Thi vẫn không hết nhức đầu là ông đã nói với Thi rồi, ông đã nói với Thi rằng có thể là do mới nãy đi cái con đường đó cho nên về em mới bị nhức đầu như vậy. Nhưng mà Thi thì Thi không có nghĩ tới vấn đề đó. Nhưng mà tới sáng ngày hôm sau á thì Thi mới nhớ lại lời chồng của Thi rằng á là ừ chắc tối hôm qua mình đi cái con đường đó vắng quá, cho nên hả là giống như đi theo mình về tháng 7 âm lịch nữa mà các bạn, đường rất là vắng. Thành ra là có thể đi theo mình về khiến cho Thi bị nhức đầu như vậy. Tuy rằng Thi tới bây giờ vẫn không xác định được cái đó là cái gì, là ma hay là người ăn trộm gì. Nhưng mà chỉ có một cái chi tiết là đáng lưu tâm rằng là vào lúc 11 giờ Thi bị nhức đầu. Cho tới khi mà tới khuya, tới khi mà bị ghẹo như vậy vẫn còn nhức đầu. Nhưng mà khi mà đi ấy đi rồi thì hết nhức đầu. Cho nên đó là Thi cũng không biết là có phải là vong theo mình về hay không thì mình không biết, nhưng mà Thi đã trải qua như vậy. Chuyện Thi trải qua là Thi có viết ở trên page của Thi để cho mọi người là có thể đọc, nhưng mà Thi nghĩ rằng có nhiều người là chưa có đọc được. Thành ra là Thi kể đây thì kể kèm theo cái câu chuyện của bạn Nam mới nãy đóng góp về cho nhóm á, thì mình nghĩ rằng nhiều khi mình đi đêm á các bạn, cho nên đó là khi mà mình đi đêm á thì mình hạn chế cười giỡn là cái thứ nhất, hạn chế là kêu tơ là cái thứ hai, hạn chế là hát hò rồi đó là cái thứ ba. Những cái đó đó nó sẽ khiến cho vong á là người ta theo mình. Chắc có thể là hôm trước Thi quay phim, trong lúc mà Thi quay Thi giỡn với lại gia đình Thi cho nên người ta theo mình về, người ta ghẹo mình như vậy, nhưng mà may mắn là Thi không sao cả. Thì đó đó là những cái hạn chế đi đêm các bạn ha. Với lại khi mà mình đi đêm á là mình theo đạo nào á, mình theo đạo Chúa thì mình đọc kinh bên đạo Chúa, theo đạo Phật á thì mình niệm Phật, theo đạo nào á thì các bạn cứ đọc kinh theo đạo của mình á, thì là mình cũng sẽ tỏa ra hào quang, người ta cũng sẽ là giống như là cũng sợ sợ mình, nể nể mình chút đỉnh. Cho nên đó là mình cứ là tiến hành đọc kinh các bạn ha, nếu mà các bạn phải bắt buộc đi đêm như vậy. Thì đó là chuyện do Thi trải qua. Và tiếp theo là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Bạn nữ này thì nhà ở Sài Gòn. Bạn kể rằng là vào năm 2013 đó, là bạn có lên trên Bình Dương để mà đi học. Nhưng mà bạn không có ở phòng trọ, mà bạn ở nhà của người dì ruột của bạn. Nhà của người dì ruột của bạn á là ở Thủ Dầu Một các bạn. Thì nhà của dì này á là giống như hai căn liền kề với nhau. Một bên á là dì để trống, mà lúc đó không biết là có cho thuê không, bạn không có đề cập. Còn một bên thì gia đình ở, ở trên lầu là có cái phòng trống nữa. Thì bạn ở trên phòng. Nói chung là xung quanh á thì hàng xóm láng giềng cũng rất là đông đúc, không phải là vắng vẻ gì, nhưng mà có điều ở phía sau á là có những cái ngôi mộ, mà những ngôi mộ này bạn nói rằng á là có vẻ trông rất là lâu rồi, những ngôi mộ này bằng đá tổ ong hồi đó đó các bạn. Thì bạn kể rằng á là bạn nằm ở trên lầu nha, là có một cái cửa sổ, chỉ cần đứng ngay chỗ cái cửa sổ đó nhìn ra cái là nhìn xuống là thấy những ngôi mộ, giống như là ngôi mộ ngoài đây, bạn ở trong đây cách nhau bức tường vậy đó. Thì trong vòng mấy tháng đầu tiên là hoàn toàn không có vấn đề gì cả, bạn ở rất là bình thường, không có thấy gì hết. Nhưng bắt đầu những cái tháng sau á là bạn liên tục bị đè, cứ tối ngủ là bị đè, tối ngủ là khó thở, bị đè không thể nào ngủ được luôn. Có nhiều khi á là đang ngủ cái nằm mơ thấy ác mộng các bạn, thấy ác mộng cái giật mình thức dậy, giật mình thức dậy cái nhìn ra ngoài cửa sổ tự nhiên bạn thấy có con mắt đang dòm vô bạn giật mình, bạn sợ quá cho nên bạn niệm Phật. Tại vì bạn thấy rõ ràng khi mà mình đang ngủ mình giật mình mà, rồi nhìn ra cửa sổ thấy con mắt đang dòm vô thấy ghê thấy mồ. Cho nên nó là bạn mới niệm Phật. Thì khi bạn niệm Phật á, bạn tự nhiên bạn nghe một cái giọng của người đàn ông, mà giọng này là giọng người Bắc nha, nói rằng á là hả mày á, mày niệm Phật á là tao đánh mày chết mẹ mày. Đó là cái giọng đàn ông nó nói vậy. Thì khi mà bạn nghe bên tai bạn rất là sợ, cho nên nó là bạn lại tiếp tục niệm Phật, tiếp tục niệm Phật. Thì niệm một hồi sau á là không có còn cảm thấy sợ hãi nữa, rồi cái ngủ luôn, ngủ quên luôn vậy đó ha. Cho tới sáng hôm sau chịu hết nổi rồi, tại vì trong suốt mấy ngày trời, gần 10 ngày trời là đêm nào á là cũng bị đè, đêm nào cũng nằm mơ, rồi đêm nào cũng thấy khó chịu, thấy sợ hãi vậy. Cho nên sáng hôm sau bạn có điện thoại về cho mẹ bạn, bạn kể vậy đó. Thì mẹ của bạn mới kêu bạn rằng á là thôi không mấy con mua đồ con cúng cho người ta đi, con cúng thử coi coi làm sao. Thì lúc mà bạn mua đồ bạn cúng, bạn nói rằng á là tại con ở đây với dì con đi học vậy đó, cho nên nó là nhiều khi con không biết rằng con làm cái gì mà mất lòng hay là cảm thấy là mấy vị khó chịu á, thì bỏ qua cho con ở đây đừng có nhát con để con đi học. Thì khi mà bạn cúng xong rồi á, thì hoàn toàn bạn không thấy gì nữa, hết luôn các bạn. Xong cái thời gian sau, mẹ của bạn á, là mới lên Bình Dương để mà thăm bạn. Thì khi mà mẹ lên Bình Dương thì mẹ lại không có ngủ chung với bạn, mà mẹ ngủ ở bên cái nhà kế bên, nhà dì của bạn á, cái nhà kế bên liền kề á. Thì mẹ nói rằng nha, là đêm mẹ đang ngủ cái tự nhiên nằm mơ mơ màng màng, mẹ thấy một người đàn bà. Cái bà này bà chạy một chiếc xe đạp, một tay bà chạy chiếc xe đạp, một tay bà ẵm một đứa con nít. Bà ẵm một đứa con nít các bạn, mà bà chạy vô cái hướng mẹ đang nằm, mà mẹ thấy rõ ràng, tuy rằng mẹ không thấy được cái mặt của bà này, nhưng mà mẹ lại thấy rõ ràng cái đứa con nít mà bà ẵm á, cái mặt xanh lè như tàu lá chuối vậy đó. Trời ơi, cái lúc mà bà chạy vô cái bà ngừng lại, bà mới đưa cái mặt của bà vô sát bên cái mặt của mẹ vậy nè, bà mới nói rằng á là có gì ăn không, có gì ăn không, cho con tôi ăn với, nó đói, nói vậy đó. Cái hả, bà nói vậy xong cái bà mới leo lên xe đạp, cái bà đi ra, bà chạy ra. Thì lúc đó là mẹ hoảng hồn, mẹ ngồi bật dậy, bật dậy mà không biết là vừa mơ hay là thấy thật nữa, mà người đổ rất nhiều mồ hôi luôn. Thì đó là chuyện do mẹ của bạn thấy, thì qua ngày hôm sau mẹ của bạn cũng làm đồ cúng cho người ta. Thì đó là hai chuyện bạn đóng góp về cái nhóm Misu kiến thức tâm linh. Thì hôm nay thầy sẽ kể những câu chuyện ngắn các bạn ha. Tiếp theo là một chuyện, chuyện này á, là của một bạn nam. Bạn nam này gửi về cho Thi trên Gmail. Bạn kể lại một cái câu chuyện ngắn hồi nhỏ bạn trải qua, lúc này bạn chỉ mới có cỡ 9-10 tuổi mà thôi. Thì bạn rất là thân với lại chú Út của bạn. Chú Út là em ruột của ba bạn á. Thì bạn thân dữ lắm, hai chú cháu chú rất là cưng, rất là thương bạn. Chú của bạn chỉ lớn hơn bạn vài tuổi mà thôi, khoảng mười mấy tuổi thôi. À, lúc đó thì bạn gần 10 tuổi, chú bạn mười mấy tuổi. Chuyện này xảy ra lâu rồi nha. Thì bạn kể rằng cái hôm đó đó là vào buổi xế chiều, thì bạn với lại chú Út của bạn á, bạn mới rủ chú ơi, chú chơi trốn tìm với con đi. Thì chú của bạn cũng đồng ý, cũng chơi trốn tìm với bạn. Thì ở phía sau nhà nội của bạn, ở phía sau là nguyên một cái vườn cây rất là lớn, cây ăn trái ngoài đó. Rồi đi ra phía sau nữa là có một cái giếng. Cái giếng này là cái giếng đào mà lâu lắm rồi, nhưng mà gia đình của bạn là ít khi nào mà xài nước giếng lắm, dạo đó là đã có nước máy vô rồi. Thì cái lúc mà chơi trốn tìm á, là chú của bạn mới chạy ra phía sau qua cái giếng luôn. Là ở phía sau có nguyên vườn xoài, thì chú đứng ngay chỗ một cây xoài, chú bị các bạn, chú mới đứng ngay chỗ cây xoài. Bạn á, thì bạn bắt đầu bạn chạy bạn trốn, thì bạn chạy vô trong nhà bếp nhà của bạn á, là bạn trốn. Bạn trốn thì đang trốn vậy đó, cái bạn mới lú ra bạn dòm chú mình vậy nè. Thì khi mà dòm cái tự nhiên thấy chú đang đứng vậy đó, cái tự nhiên chú mới trợn con mắt lên, trợn mắt lên các bạn, trợn trắng con mắt lên vậy đó. Xong cái tự nhiên chú đi vô, đi thẳng vô tới ngay chỗ bạn đang trốn luôn. Cái bắt đầu hả là chú mới chụp cái, giống như là chú đè bạn xuống, xong chú nắm hai cái cổ chân của bạn á, chú đẩy chú vô lên vậy nè. Mà lúc đó là có vẻ như chú rất là mạnh, mạnh dữ lắm, mà giống như mới mười mấy tuổi thì cũng không thể nào mà rinh một đứa bé mà 10 tuổi mà rinh chổng hai cái chân cái đầu xuống đất được, đúng không các bạn? Thì chú của bạn rinh bạn lên, mà khi mà rinh bạn lên chỗ bạn hoảng hồn bạn la quá trời luôn, mà trong khi trong nhà là có nội của bạn nè, có ba có mẹ bạn, mà làm như không ai nghe hết trơn. Bạn la quá trời la, chú ơi chú ơi chú làm gì vậy, làm gì vậy? Thì chú của bạn á mới kéo nâng hai cái giò bạn lên, dở bạn lên, các bạn tưởng tượng vậy đi đó. Thì bạn này vậy đi, là chú này á là nắm hai cái giò bạn chổng vậy nè, bạn chổng ngược cái đầu xuống đất, bạn la làng quá trời la làng. Xong cái hả, tự nhiên chú mới quay lại rinh bạn đi ra phía sau hè, rinh ra phía sau hè vườn cây á. Cái tự nhiên bên tai của bạn, bạn mới nghe cái giọng của cô hai, mà cô hai của bạn cũng mới mất cách đó khoảng mấy năm, mà bạn nhớ cái giọng của cô hai nha. Hả, là nghe cái giọng của cô hai nói rằng con yên tâm đi, không sao đâu, có cô ở đây nó không có hại con đâu. Tự nhiên bạn nghe giọng đó xong cái bạn ngất xỉu luôn, do sợ hãi quá cho nên bạn ngất xỉu luôn. Cho tới khi mà bạn tỉnh dậy á, thì bạn thấy mình đang nằm trong nhà, xung quanh là ba, là mẹ, là nội của bạn. Thì mọi người đang sợ lắm, hoang mang dữ lắm, thấy bạn tỉnh dậy hỏi bạn quá trời luôn. Dòm qua bên kia thì thấy chú Út của bạn đang nằm một đống bên kia. Thì lúc đó là mọi người hỏi rằng á, là sao, chuyện gì, tự nhiên hai chú cháu làm sao vậy? Thì bạn mới nhớ lại, bạn nói rằng con với chú con á là chơi trốn tìm, con trốn ở trong bếp, tự nhiên con thấy chú đứng ngay chỗ cây xoài. Lúc đó con dòm con rình ra, thì con thấy chú đứng ngay chỗ cây xoài, tự nhiên chú trợn trắng con mắt lên vậy nè. cái chú đi vô, chú đi vô, chú đè con xuống, chú rinh hai cái chân con lên vậy, con chổng ngược, con sợ quá. Con mới nghe tiếng cô hai nói với con rằng á là con yên tâm đi, có cô hai rồi, nó không làm gì được con đâu đó. Cái hả là bạn xỉu luôn, do lúc đó sợ quá. Chú thì đang rinh bạn ra sau hè, thì gia đình của bạn á sau này lớn lên rồi thì gia đình mới kể rằng á là cái lúc mà mẹ của bạn đang quét sân ở đằng trước á, mà thật sự là gia đình của bạn không có ai nghe tiếng bạn la làng, hoàn toàn không có ai nghe nha. Nhưng mà mẹ của bạn đang quét sân, thì trong cái lúc đang quét sân tự nhiên mẹ nghe cái giọng của cô hai kêu rằng á là em đi ra đằng sau đi, em đi ra đằng sau đi, nó hại nhỏ. Cái lúc đó là mẹ đang quét sân, mẹ dòm xung quanh vậy, ủa ai nói vậy trời, ai nói mà bên lỗ tai tôi nghe, ủa vậy á. Dòm dòm thì mẹ nghĩ rằng á là mẹ nghe lầm, tại vì mẹ nghe rõ ràng giọng cô hai mà nhìn xung quanh có ai đâu. Cái mẹ lại tiếp tục quét sân, tiếp tục quét quét quét tiếp, thì mẹ lại nghe tiếng cô hai nói tiếp rằng em lẹ đi, em lẹ đi, ra ra ở đằng sau, nó hại nhỏ kìa, nó bỏ nhỏ xuống giếng kìa. Thì lúc đó là mẹ mới hả lật đật dòm lại cũng thấy cái tự nhiên linh tính nó nóng ruột á các bạn, mẹ mới giục cây chổi, mẹ mới chạy ra phía sau. Thì khi mà chạy ra đường sau á, từ xa mẹ thấy chú của bạn đang để cái chân bạn như nè, cái giếng ở đó ha, thì chú đang ấy xuống, chỉ cần bỏ cái tay ra là bạn sẽ rớt xuống giếng, bạn sẽ rớt xuống giếng. Trời, mẹ la quá trời la luôn. Thì lúc đó là nội của bạn, ba của bạn mới hoảng hốt chạy ra, thì thấy chú của bạn đang giơ bạn lên vậy nè, hai con mắt thì trợn trắng lên các bạn, giống như chú bạn bị vong nhập á hả. Bắt đầu hả là chú đang giơ, bạn thì xỉu rồi, đang giơ chỉ cần buông cái là bạn rớt xuống giếng liền. Thì mọi người mới nhào tới, mới ôm, người thì ôm lấy bạn. Thì khi mà mọi người nhào tới, chú của bạn ngã ra lăn đùng ra ngất xỉu. Rồi xong rồi mọi người mới rinh hai đứa vô, hai đứa vô nhà hả là mới tỉnh dậy. Chú của bạn hoàn toàn không nhớ gì hết. Sau đó thì gia đình của bạn có đi xem thầy, thì á là thầy mới nói với nội bạn rằng á là ở dưới giếng của gia đình nhà bạn á, giếng này lâu lắm rồi, là hồi đó có một con quỷ nó sống ở dưới rất là lâu năm. Cho nên á là cái lúc mà hai chú cháu chơi trốn tìm đó các bạn, thì ngay cái giờ linh, thành ra là con quỷ này đã nhập vô chú để mà muốn hại bạn. Nhưng mà may mắn rằng á là có linh hồn của người cô hai của bạn á, cho nên nó là con quỷ này á là chưa có kịp hại mà đã được cứu rồi. Thì đây là câu chuyện của một bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail. Bạn kể lại cái câu chuyện mà bạn trải qua khi còn lúc nhỏ, trời bạn nói sợ dữ lắm. Các bạn tưởng tượng tự nhiên cậu hay chú mình đang chơi chung với mình, tự nhiên rinh ngược mình lên vậy, muốn bỏ mình hả là xuống giếng hả, là thử các bạn thì các bạn nghĩ sao, chứ gặp Thi là trời, Thi sợ dữ lắm đó các bạn. Thì đó, thì hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thi đã kể xong tập 939 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 940. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay, và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào hiện tại đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.